Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 8 thức ăn chay 3 món. Góc truyện audio.com. Editor, Lam Thiên Vi trông lúc tân gia mờ mịt Nhan Yên đã bắt đầu trà lau dụng cụ cắt gọt. Dụng cụ cắt gọt của nàng là văn đao một bên võ đao, song đao cắt gọt khắp thiên hạ. Hôm nay làm đơn giản, chỉ cần văn đao là đủ. Tân gia thấy Nhan Yên trà lau xong dụng cụ cắt gọt lại bắt đầu trà lau bàn tay mình, ngón tay tinh tế trắng nõn, thập phần xinh đẹp, anh nhìn ngắm đến nỗi có chút ngây ngốc. Tay khống, ba, nhưng mà giây tiếp theo, Nhan Yên đột nhiên đập tay xuống tấm thớt bằng gỗ của mình, cái đao từ tấm thớt phi lên trời, ở giữa không trung xoay tròn, ánh hàn quang chói lọi thoáng hiện. Tân gia xem đến nỗi nín thở tập trung, cái rắm cũng không dám thả. Nhan Yên nhẹ nhàng ở trên không tiếp được đao, sau đó cầm đao đem một loại thực vật rất dài ra cắt. Cái này này gọi là rau dớn, chồi non hay thân cây đều có thể làm đồ ăn, chồi non ngọt lành, thân cây thanh thúy, vị rất tốt, cũng gọi là sơn chân mỹ vị. Nhan Yên một bên nói, một bên nhanh chóng đem đoạn thân cắt thành các khúc bằng nhau, chồi non lại đặt riêng xuống một bên khác. Khoảng hồi lâu lúc sau, Nhan Yên đi xem nồi nấu nước muối, nàng dùng muỗng nhỏ múc một chút nước nếm vị, vị mặn thanh đạm, tuy rằng tạm thời không có biện pháp chế ra muối, nhưng tốt xấu dùng để làm ra giống vị không thành vấn đề. Nhan Yên sau khi nếm xong liền tiếp tục giải thích, đây là khi đi dã ngoại tìm muối thạch vị mặn, nấu nước có thể làm thành gia vị. Tân gia xem thấy thời điểm nàng nếm thử nước muối, liền sợ ngây người, thật là muốn ăn cái này sao? Có thể ăn sao? Hảo đi, hẳn là có thể ăn, chủ bá nhân gia liền ăn. Phòng phát sóng trực tiếp 6D có mức độ chân thật phi thường cao, lúc nấu nước muối đã tản mát ra một loại hương vị. Không khó ngửi, nhưng cũng không gọi là dễ ngửi, nếm thử. Ở phòng phát sóng trực tiếp 6D, người xem cũng có vị giác, muốn nếm vị cũng có thể tự mình nếm thử. Ma xui quỷ khiến thế nào tân gia thật sự đi thử hương vị của nước muối kia. Đầu lưỡi tức khắc truyền đến cảm giác mặn mặn, ân, cái vị này cùng hương vị nước mắt hay mồ hôi không khác nhau lắm. Lại xem qua, Nhan Yên bắt đầu nấu nước, chờ nước sôi sùng sục liền dùng cái muôi vớt rau dớn trụng vào nước sôi một lần. Qua nước rau dớn hiện lên màu sắc sẫm hơn một ít. Nhưng những chồi non rau dớn kia, Nhan Yên chưa từng trụng qua nước. Nàng đem thân rau dớn trụng xong để ở trên bàn, dùng cái muôi múc một muỗng nước muối xối đều lên thân rau, khiến cho thân rau nhìn ngập nước. Sau đó dùng chiếc đũa gắp chồi non lên đặt ở trên đám thân rau dớn, thật nhanh liền xếp thành hình dạng một đóa hoa. Tiếp theo, Nhan Yên đem một loại trái cây màu đỏ bóp nát, đem nước của trái cây tiết ra xối lên chồi non rau dớn, sau khi chồi non ngấm được nước trái cây, liền bắt đầu dùng đao điêu khắc ở quả hình hoa. Hồng quả hình bầu dục được Nhan Yên cắt thành lát mỏng, sau đó đem những lát mỏng đó sắp xếp lên đỉnh chồi non rau dớn bày ra hình đóa hoa mẫu đơn phú quý, thật nhiều cánh hoa xếp chồng lên nhau, bên trong phức tạp lại làm người ta kinh ngạc cảm thán hoa quý. Mẫu đơn phú quý, cách chương.